Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng Thiên Yêu vẫn cảm nhận ra, cô thực là để ý, trước mặt mỹ nữ bạn trai không nhắc tới thân phận kết sao trong tình cảm của mình. Loại việc này không cùng với hắn so đo, nàng nở ra một nụ cười. À, tôi nhớ ra rồi, cô chính là ngôi sao đang nổi tiếng Chu Tiểu Thư, thật là ngượng ngùng. Tôi dạo này vội vàng thiết kế, cũng chưa chú ý tới công ty đã thay đổi người phát ngôn. Chu Vi Sắt mỉm cười. Việc này cũng là gần đây tôi cùng với anh Húc mới nói chuyện qua. Còn chưa có chính thức ký ức, cô cũng không biết, chính là điều bình thường thôi. Cô không biết mới là không bình thường. Cô nhìn hắn một cái, thì ra lúc hắn không có việc gì, ở trong văn phòng sẽ tán gẫu trên tin nhắn sao? Ba mẹ của tôi cùng với ba mẹ của anh Húc có quen biết, cho nên chúng tôi đã quen biết từ lâu rồi. Tôi vào con đường nghệ thuật đã lâu, thật là vất vả mới có được thành tích. Anh Húc liền gọi điện cho tôi, muốn cùng tôi kết sao? Cô nói giỡn. Kỳ thật có thể thay Hoàng Triều làm người phát ngôn sản phẩm. Ai dính ai còn chưa có thể nói trước được đâu nha. Chu Sát Phi là một tuyệt thế mỹ nữ, giá thế lại rất tốt. Ở đây có phải Thiên Kim tiểu thư phát hiện ra cô đều giống lại, để tài xoay quanh quan hệ giữa cô cùng Quý Anh Húc. Chậm rãi, Nguyễn Thiên Yêu bị đưa ra xa khỏi phạm vi nói chuyện phiếm của mọi người. Cô lần đầu tiên phát hiện, quanh hắn, cô không thể xen vào. Toàn thân Quý Anh Húc ngập tràn mị lực, còn váy quay quanh hắn càng ngày lại càng nhiều. Lại có phóng viên thấy vậy, liền yêu cầu hắn cùng với Chu Sát Phi đứng chụp ảnh chung. Quý Anh Húc thỏa mãn yêu cầu của phóng viên, cũng nhân cơ hội tuyên bố rằng Chu Sát Phi sắp trở thành người phát ngôn mới, khiến cho hiện trường xôn xao một trận không nhỏ. Cô nhận thấy suốt buổi tối ngày hôm nay, ánh mắt của hắn đều ít chú ý đến nhìn cô. Lúc này bị đám người vây quanh, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn đến bên cạnh cô. Cô thầm mong hắn sẽ bỏ chúng mỹ nữ mà đến bên cạnh mình. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại đem nụ cười nở rộ tặng cho người khác. Tim trong phút chốc có một chút đau. Là cô đã nhìn lầm sao? Ánh mắt vừa tới của hắn lại làm cho cô cảm thấy có một chút lạnh như băng. Tiểu học muội à, làm sao lại ngần người ở đây chứ? Niếp Nhĩ Hạo rút cục bỏ bạn gái, ra xem người bạn gái lâm thời không có lý tưởng. Người nữ nhân kia mới gặp hắn hai lần, lại có ý muốn đêm nay cùng hắn lên giường. Loại như vậy hắn không thể tiêu thụ được. Anh Nhĩ Hạo à? Cô nhìn hắn cười cười nói. Lúc em mới đến, giống hình như nhìn thấy anh cùng với một cô gái xinh đẹp uống rượu đi. Đúng vậy, nhưng cô ấy lại uống hơn anh, nên anh đã lái xe đưa cô ấy trở về nhà trước. Nếu không đuổi nhanh cô nương kia trở về trước, biết đâu chính mình đêm nay lại không thể trở về nhà được chứ. Cô gái đó là bạn gái của anh sao? Chỉ là bạn thôi. Cha anh là một hộ khách nữ nhi. Lần trước ông đã giúp cha của cô ấy thăng án, cho nên cha của cô ấy mời chúng ta ăn cơm. Trong bữa ăn nhìn thấy anh, cảm thấy anh siêu siêu vĩ đại. Hắn ra mặt dày đến chết đi được, muốn cả nữ nhi bảo bối của mình để cho hắn làm lão bàn. Làm sao em lại nghe được trong miệng của anh có một hương vị phiền chán chứ? Niếp Nhĩ Hạo vân tay vuốt về nhẹ tóc của cô nói. Cho nên mới nói, vẫn là tiểu học muội của anh là người hiểu anh nhất. Hắn liếc nhìn về Quý Anh Húc đang được mỹ nữ vây quanh. Cái tên tiểu tử kia đang làm cái gì vậy chứ? Lại có thể đem em quăng sang một bên không thèm quan tâm. Chính mình lại đi hưởng thụ tiêu dao khoái hoạt hả? Không có việc gì đâu. Anh ấy chỉ là đang xã giao mà thôi. Vẻ mặt của Nguyễn Thiên Yêu am hiểu ý người nói. Xã giao ư? Trước mặt lão bà tương lai của mình cùng với nữ nhân xã giao, đến nhân ai dai ra sao? Niếp Nhĩ Hào không dám gật bừa. Cô nhìn thấy Quý Anh Húc trong đám người ồn ào, chuồn chuồn lướt nước hôn hai má của Chu Sát Phi. Cô cười khổ một cái. Như vậy tin tức ngày mai muốn nói như thế nào thì sẽ có như thế đó. Đại lão bản hy sinh tuyên truyền, xem ra chi phí quảng cáo của công ty chúng ta có thể tiết kiệm được một nửa rồi. Hắn tỏ ra biểu tình không thể nào chịu nổi. Tiểu học muội à, không thể không thừa nhận trên đời này lại còn có một nữ nhân rộng lượng như em. Thật sự là phúc phận của tên tiểu tử kia. Như vậy em cũng chịu đựng được sao hả? Hắn đưa mắt nhìn về phía Quý Anh Húc, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của tên kia cũng đang nhìn về phía mình. Hắn đột nhiên sinh ra tâm kế, giữ chặt cánh tay của Nguyễn Thiên Yêu, đem mặt ghé sát vào bên cạnh cô. Tiểu học muội à, anh cảm thấy không khí nơi này có một chút kém. Chúng ta ra bên ngoài hít thở không khí có được hay không? Ừ. Nguyễn Thiên Yêu cũng rất muốn rời đi nơi làm cho cô không thể hít thở này, lại không muốn nhìn thấy trường hợp Quý Anh Húc không thể không xã giao kia. Mới bước đi được hai bước, cổ tay của cô liền bị người từ phía sau kéo lấy. Quý Anh Húc sắc mặt thối cất tiếng hỏi. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Niếp Nhĩ Hạo bất cần nhốn nhốn vai. Tao chỉ muốn tiểu học muội theo giúp tao đi ra bên ngoài hít thở không khí. Mày không thấy không khí ở nơi này rất là tệ hay sao chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net